Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, người sẽ hối hận. Một lời ra, ở đây toàn bộ hóa đá, có ý tứ gì, bọn họ như thế nào không nghe hiểu. Cái gì gọi là đã thực hoàn mỹ, không cần càng hoàn mỹ, nghe ý tứ này là ở đánh Triệu Hoan dịch mặt a. Bất quá nói thật. Thật đúng là rất độc, không trực tiếp cự tuyệt, phản diện tính châm chọc nói, hảo huynh đệ, có nghĩa khí, một giọng nói như là muốn xuyên phá màng tai tiếp theo tại Giang Thu mặt sau. Xuất hiện một mập mạp, xem hình thể là Cam Bàn Tử không thể nghi ngờ, hắn vừa mới nhoáng lên thần, Giang Thu liền không biết nói chạy đi đâu, thật làm hắn hảo tìm. Tìm thật nhiều phương đều không tìm được. Không phải sao, vừa vặn đi ngang qua cái này. Nghe được Giang Thu những lời này, một cái mũi tên bộ tiện là vọt vào. Cũng không quản bên trong chiến trận như thế nào. Có Giang Thu tại, hắn còn có gì đáng lo đâu. Từ đâu ra tên mập chết tiệt, tưởng nhiều quản nhàn sự tình. Chờ thấy rõ người tới lúc sau, đám người bên trong vang lên một đạo kiên nhẫn thanh âm. Giang Thu xuất hiện đã quấy rầy kế hoạch của bọn họ. Có lão bản tại, bọn họ không dám nói gì. Chỉ là hiện tại lại xuất hiện cái mập mạp. Thoạt nhìn cùng Giang Thu rất phải tốt. Tiến vào còn chưa tính. Có thể hay không động tĩnh một chút. Cái này một cái hai cái. Thật cầm nơi này trở thành công viên trò chơi a. Khẩu khí đảo không nhỏ, người biết cự tuyệt ta sẽ đã chịu dạng gì trừng phạt sao? Giang Thu trả lời thực khí phách, nhưng cái này tại Triệu Hoan dịch xem ra, chẳng qua chỉ là đơn thuần trang bức mà thôi. Ai đều sẽ có ngạo tức giận, suy nghĩ Giang Thu dạng này càng không ngoại lệ. Nếu như vậy, vậy đổi một loại phương thức nói chuyện, thanh âm so phía trước muốn lãnh đạm. Sắc mặt cũng biến ngưng trọng lên. Hắn cũng không phải là cái hảo người có tính khí. Nếu Giang Thu không đáp ứng, kia hắn đều không biết mình sẽ làm ra chút cái gì tới. Ta không suy nghĩ biết. Lạnh rên một tiếng, tiếp theo Giang Thu trên tay tử thần liêm xuất hiện. Không nói hai lời, liền hướng Triệu Hoan dịch bên này vọt tới. Cầm tử thần liêm hắn, khí thế so với phía trước mạnh hơn. Thánh khí quả nhiên không giống bình thường, chỉ là lấy trên tay, cái kia trầm bổng chập trùng tâm lập tức yên tĩnh lại. Hai người chi gian giống như xảy ra cộng minh giống nhau. Cuồng bạo sóng linh lực quét ra, chỉ ngay từ đầu, Giang Thu liền nghiêm túc, bởi vì là ở trước mặt hắn không phải mềm quả hồng, mà là một cái thật cao thủ. Hắn tuy rằng không rõ ràng lắm sau người là cảnh giới gì, nhưng xem kia khí thế mười phần bộ dáng, hẳn là thánh hiền cảnh cấp bậc, có phải hay không sơ kỳ hắn cũng không biết. Lúc này Giang Thu quanh thân tản ra u ánh sáng màu đen, cùng cái kia tử thần liêm bên trên giống nhau như đúc. Hai người như là dung hợp trừ bỏ quang mang lấp lánh một chút, còn lại cũng không có thay đổi gì. Cứ như vậy, một người một đao hướng bên này bay tới. Triệu Hoan dịch biểu hiện phi thường thong dong, nhưng những thủ hạ của hắn, mỗi một người đều sợ vỡ mặt, trực tiếp ngồi xổm dưới đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Bọn họ cũng không phải thật sợ hãi, chỉ là Giang Thu trên người uy áp quá cường, bản năng phản ứng xuất hiện, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Một lời không hợp liền động thủ. Loại này quen cũng không tốt. Giang Thu đã gần trong gang tấc, mà Triệu Hoan dịch lại là không chút sứt mẻ, tựa như một cái mộc bổng giống nhau xử ở nơi đó. Không biết còn cho là hắn ở chơi một hai ba người gỗ đâu. Thế nhưng không né, nhìn Triệu Hoan dịch bình tĩnh như vậy, Giang Thu lập tức ngẩn ra một chút. Toàn mặc dù là quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, phát hiện cũng không có khác thường lúc sau. Lập tức chính là một đao chém xuống. Bất động được rồi. Giống sau người người xấu xa như vậy, có thể dùng một lần giải quyết tốt nhất. T, T, T. Làm tử thần liêm rơi tại Triệu Hoan Dịch trên người khi chỉ nghe được rên lên một tiếng, tiếp theo đó là cái gì cũng không phát sinh, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, chỉ là không tuyển đúng thời gian mà thôi. Làm sao lại như vậy? Giang Thu kinh ngạc, trước kia còn chưa từng có từng xuất hiện tình huống như vậy. Tử thần liêm tốt xấu cũng là thánh khí, cái này nện tại nhân thân thượng thế nhưng một chút phản ứng đều không. Thật là đủ kỳ quái, như vậy rằng co nữa không được. Giang Thu đang chuẩn bị thu hồi tử thần liêm khi, tại Triệu Hoan Dịch trên người, một sợi hắc yên xông ra, trực tiếp phụ ở tử thần liêm trên người. Giang Thu đang chuẩn bị thời điểm dùng sức, lại phát hiện tử thần liêm đã dính tại Triệu Hoan Dịch trên người. Suy nghĩ rút đều rút không xong cái chủng loại kia. Đây là cái chiêu số gì? Không điểm lực sát thương, cũng chỉ là dính thượng. Giang Thu, ta hỏi ngươi một lần nữa, muốn không muốn đáp ứng điều kiện của ta? Triệu Hoan Dịch mỉm cười nói, như là không nóng nảy Giang Thu trả lời hiện tại tử thần liêm dính ở trên người hắn. Giang Thu liền tính là có thiên đại bản sự, cũng không khả năng rút đến ra tới, còn không bằng suy nghĩ nhớ hắn đưa ra điều kiện, rốt cuộc người như vậy mới khó được. Trên đời này có thể làm ta càng hoàn mỹ người chỉ có một cái. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Giang Thu gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo đó là vận chuyển toàn thân linh lực, muốn đem cái chết thần liêm cấp rút ra. Nhưng không biết vì cái gì, hắn dùng một chút lực, ngược lại là hãm đến càng sâu. Đây rốt cuộc là cái gì rời xa? Triệu Hoan Dịch rốt cuộc muốn làm gì? Trước kia lại đặc sắc chiến đấu, hắn đều có thể nhẹ nhàng khắc phục. Nhưng như thế nào vừa đến Triệu Hoan Dịch cái này, liền thay đổi hoàn toàn đâu. Sau người không ra chiêu cũng là được rồi, còn một lòng một dạ muốn lôi kéo hắn, này không phải có bệnh sao? Hắn đều cự tuyệt, còn có hỏi một lần nữa tất yếu, có thể làm hắn càng hoàn mỹ, chỉ bằng sau người mặt trắng nhỏ kia cảm giác quen thuộc. Nếu nói thực sự có nhường hắn càng hoàn mỹ người, cái kia này thế ở giữa cũng chỉ có một cái kia chính là sư phụ của hắn, trừ lần đó ra bất luận kẻ nào, đều không có một chút tư cách. Nếu như vậy, kia thật là đáng tiếc. Nghe được Giang Thu sau khi trả lời, Triệu Hoan Dịch đầu tiên là ai thán một tiếng, tiếp theo đó là một đôi tay vỗ lên tử thần liêm. Đối với Giang Thu nhất tiếu về sau, cái kia tử thần liêm thế nhưng không tự chủ đang run rẩy. Giang Thu nhướng mày, tiếp theo đó là vẻ mặt ngưng trọng nhìn, Triệu Hoan Dịch vừa mới làm cái gì? Tử thần liêm vì sao lại có như vậy đại phản ứng? Nhìn tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, phía dưới những cái đó quan chiến nhân viên, mỗi một người đều gục xuống đầu dường như, ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc tâm tình. Này hai người đang làm cái gì a? Là tại đoạt cái kia cầm phủ sao? Dựa theo Triệu Hoan Dịch tính cách, loại vũ khí này hắn là coi thường a. Hiện tại làm sao lại biến kỳ quái như thế? Chẳng lẽ là Giang Thu cho nên muốn đoạt lấy tới sao? Giang Thu lời vừa mới nói, bọn họ tự nhiên là nghe được rồi. Nghe xong lúc sau, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong tràn ngập hiếm có hưng phấn. Giang Thu thế nhưng không có đáp ứng, như vậy điều kiện tốt thế nhưng đều không đáp ứng. Như vậy cũng tốt, bọn họ về sau không cần lo lắng hãi hùng. Giang Thu đối bọn hắn không tạo được uy hiếp, bọn họ hiện tại liền có thể đoán trước đến sau người kết cục. Dám phản kháng lão bản tại, gia hỏa này là chán sống rồi hả? Dựa theo Triệu Hoan Dịch thủ đoạn trước kia, sau người chết lẫn hẳn là sẽ phi thường thê thảm. Đây cũng là số mạng bên trong chú định, bọn họ chỉ cần lặng lặng chờ đợi, chờ đến Triệu Hoan Dịch xử lý Giang Thu lúc sau, toàn bộ sự tình liền đều có thể làm chút hiểu biết. Lúc ấy, không ai có thể chắn ở lão bản lộ, bọn họ cũng sẽ thiếu chịu một chút đau khổ da thịt. Hùng gia, chúng ta muốn hay không đi giúp một chút Giang Thu à? Ta nhìn hắn giống như có điểm không biết làm sao dáng vẻ ai. Mà bên kia, Bạch Đường lại là vẻ mặt lo lắng nhìn Giang Thu. Cương Tài Na một màn hắn cũng nhìn thấy. Triệu Hoan Dịch không biết xử cái gì thuật pháp, thế nhưng có thể cầm Giang Thu lưỡi hái hút ở. Đây quả thực là nghe rợn cả người tồn tại a. Giang Thu thực lực hắn không cần hoài nghi, sợ chỉ sợ sau người âm mưu quỷ kế trọn vẹn ra. Giang Thu liền tính là có 1000 cánh tay cũng ứng phó không được a. Có thể a, ngươi hành ngươi bên trên chứ sao? Cam Bản Tử vui đùa ném câu nói tiếp theo. Tiếp theo đó là toàn tâm toàn ý nhìn phía trước. Này không phải vô nghĩa sao? Nếu là bọn họ có thể trộn lẫn, còn cần phải Bạch Đường nói. Bạch Đường không có trả lời, như là minh bạch ý tứ trong đó giống nhau. Đợi chút nữa ngươi liền sẽ sinh không bằng đây. Ngươi hẳn là hối hận. Chảo ở ẩn đó cơ hội, ít nhất hiện tại sẽ không chết. Lúc này Triệu Hoan Dịch, vẻ mặt âm độc biểu tình rốt cuộc nổi lên mặt nước. Vừa mới hắn đều là giả vờ, bất quá là muốn mượn sức Giang Thu lại đây. Nếu sau người không biết phải trái như vậy, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Người sắp chết, hắn cũng không cần yêu quý. Cắn nuốt, không nghe hiểu lời nói bên trong ý tứ. Giang Thu nhíu nhíu mày. Toàn mặc dù là cảm giác được tử thần liêm bên trên lực lượng đang ở bị từng giọt cắn nuốt. Rớt, cái loại này tốc độ cũng không nhanh, có thể làm hắn nhẹ nhàng cảm giác được. Cắn nuốt là một loại phương thức, thông qua hấp thụ người khác năng lượng cùng kỹ năng, do đó đề cao thực lực của chính mình. Phương thức này xem như tương đối cổ xưa, cùng hắn cắn nuốt lĩnh vực không sai biệt lắm. Giữa hai người sử dụng không mưu mà hợp, chỉ là hắn chưa từng có cướp lấy lực lượng của người khác. Không cá nhân tu luyện lên đều là không dễ dàng, hắn không có tư cách đi cướp lấy người khác thành quả lao động. Nhưng giống Quyết Minh Tử như vậy liền không quá giống nhau. Hắn tình nguyện niết bạo đan điền cũng sẽ không cướp lấy, dựa hấp thu lực lượng của người khác tới đề cao mình. Cái này vốn chính là tà thuật. Một khi sử dụng, hậu quả bất kham thiết tưởng, khả năng sẽ tạo thành căn cơ bất ổn cũng khó nói. Xem Triệu Hoan Dịch như vậy động tác thuần thục, xem tới phía trước đã kinh hữu không ít người ngộ hài. Gia hỏa này, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Hiện tại biết, chậm, ngươi có thể hối hận, nhưng ta lại sẽ không đáp ứng. Triệu Hoan Dịch cười tàn nhẫn. Giống như dây tiếp theo, Giang Thu liền phải từ hắn trước mắt biến mất một đi. Đến lúc đó, còn có ai dám ra tới ngăn cản? Một khi phát hiện, kết cục liền cùng Giang Thu dương lên. Cái này dù sao cũng là hắn tưởng tượng. Giờ này khắc này, Giang Thu có thể hay không biến thành như vậy đều chỉ là ẩn số. Nhưng hắn biết, khẳng định 89/10, trước kia người đều là như vậy. Thế nhưng, hắn nói thầm đối thủ của mình, sau người chính là Giang Thu a, cái kia có thể sáng tạo kỳ tích người. Người lấy là như vậy, kế hoạch liền có thể thành công không? Cảm nhận được Triệu Hoan Dịch sát khí trên người, Giang Thu không giận lại cười, trong lòng cảm thán một phen lúc sau, đó là đem tầm mắt chuyển tới sau người trên người, muốn để cho hắn chết, không dễ dàng như vậy. Bất quá chỉ là một cái cắn nuốt mà thôi. Hắn chính là có được cắn nuốt lĩnh vực người, dễ dàng như vậy liền bị cắn nuốt, đây chẳng phải là thực mất mặt? Triệu Hoan Dịch đều như vậy dùng sức, hắn tổng không thể cô phụ là không? Nếu muốn so cắn nuốt, vậy xem ai càng tốt hơn. Bằng không đâu, Triệu Hoan Dịch tà mị nhất tiếu, tiếp theo liền nhanh hơn lực độ. Hắn không nghĩ lại đợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.